Chương 343-344, tử vong xâm lâm một năm. Ski ra nhìn họ rổ xì mà nhìn chung quanh dáng dấp, cũng biết họ rổ xì mà phát hiện có người nhìn hắn. Họ rổ xì mà cảm giác rất bén nhạy. A cờ tì nà nhìn họ rổ xì mà hiển nhiên cũng phát hiện, mặc dù không có phát hiện bọn họ ở nơi nào, nhưng là lại phát hiện có người ở quan sát hắn. Lúc này họ rổ xì mà giống như xà giống hơn là người, động vật cảm giác đều là vô cùng bén nhạy, có thể phát hiện cũng rất bình thường. Bây giờ họ rổ xì mà Ski dạ cảm thấy hắn đều đã không tính là người, bản thể biến thành cùng hạ cụ dạ sẻn nhìn một dạng bạch lân đại xà. Khi nạ tạ các nàng bắt được là thiên chi quyền chủ. Khoảng cách xa như vậy, ngươi cũng có thể xem tới được cỡ tì nạ ánh mắt kinh dị nhìn Ski dạ. Cái này có gì hảo ý bên ngoài sao? Ski dạ hướng về cỡ tì nạ buông tay một cái. Dường như hoàn toàn chính xác không cần ngoài ý muốn. Lúc này cỡ tì nạ vừa nghĩ đến Ski dạ con mắt. So với gìn nghệ gẳng còn muốn đẳng cấp cao hơn con mắt A kỳ thực hỉ dạ bây giờ không có mở ra cựu câu ngọc luân hồi tèn sợi gẳng, bất quá thấy rõ vô cùng khoảng cách xa sự vật đối với hỉ dạ mà nói như trước dễ dàng. Chúng ta muốn không nên ra tay trợ giúp hỉ nạ tạ các nàng một cái cỡ tì nạ hướng về hỉ dạ hỏi. Hỉ dạ im lặng nhìn cỡ tì nạ, lúc đầu hỉ nạ tạ, cả gìn hai người bọn họ thực lực cũng đã mạnh hơn phần. Còn muốn trợ giúp các nàng cái kia những người khác muốn thế nào sống huống chi căn bản cũng không cần trợ giúp của bọn hắn. Hơn nữa Sĩ Giả còn muốn lịch luyện một chút Hi Nạ Tạ, cả dìn các nàng đâu, đương nhiên sẽ không nhúng tay. Không cần chúng ta hỗ trợ, cho dù họ rổ si mà đối với các nàng xuất thủ, cũng chỉ có bị treo ngược lên đánh phần. Cho dù Hi Nạ Tạ cùng cả dìn bởi vì không có kinh nghiệm chiến đấu, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Thế nhưng cái loại nào siêu việt ảnh cấp lực lượng nhưng là bày đặt đâu? Nếu như là cả gìn lời nói, đối mặt họ rổ xì mà có thể còn sẽ có nguy hiểm. Thế nhưng hí nạ tạ nhưng là sở hữu kẻn sấy gẳng A tay cầm đại sắc khí, cho dù không có kinh nghiệm chiến đấu, đơn thuần lực lượng nghiền ép cũng có thể nghiền ép họ rổ xì mà. Hơn nữa, họ rổ xì mà mục tiêu là ủ trí hạ xạ sủ kẻ, sẽ không chạy đi tìm hí nạ tạ phiền phức của các nàng. Kỳ thực Hỉ Dạ còn hy vọng họ rổ xì mà đi tìm Hỉ Nạ Tạ các nàng đâu, coi như là cho Hỉ Nạ Tạ các nàng nhiều hơn chút ma luyện, dù sao những người khác liền ma luyện các nàng năng lực dường như cũng không có. Tới, người ôm Hà Nạ Bi Á Khảm. Hỉ Dạ đem phía sau ghé vào trên lưng hắn Hà Nạ Bi ném cho Cờ Tí Nạ. Cờ Tí Nạ tiếp được đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ Hà Nạ Bi, trên người còn có một chút mùi rượu, ngược lại là thật đáng yêu. Cờ tí nạ nhịn không được thừa dịp hạ nạ bị say ngã thời điểm méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Sợ có người tiến vào tử vong xâm lâm, Ski dạ cùng cờ tí nạ cũng tiến nhập tử vong xâm lâm trong. Ở cô nổ hạ đợi nhiều năm như vậy, cũng không còn đã tới cái này địa phương, nghe nói cái này địa phương rất nguy hiểm. Cờ tí nạ nhớ kỹ ban đầu ở cô nổ hạ trường học đến trường thời điểm, lão sư nhưng là dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, ngàn vạn lần không nên tới cái này địa phương. Âm xâm xâm, hoàn cảnh không tốt lắm. Bước vào rừng rậm sau đó, Ski dạ nói rằng, kỳ thực chỉ cần là rậm rạp đại xâm lâm, cơ tập đều là như vậy, ánh mặt trời căn bản là không cách nào chiếu vào. Kỳ thực so ra mà nói, tử vong xâm lâm hoàn cảnh vẫn là tốt đâu. Nơi đây sinh hoạt một ít nhẫn thú, cờ tí nạ nếu như ngươi gặp phải thích hợp, có thể ký kết khế ước nuôi một con. Ski dạ hướng về cờ tí nạ nói rằng, ta mới không cần đâu. Nuôi một con làm sủng vật nhìn sao hơn nữa đại đa số nhận thú đều lớn lên rất xấu. Cờ tí nạ biểu thị cho dù muốn tìm một sủng vật, vậy cũng muốn tìm thông thường tiểu động vật, mà không phải nhận thú. Ngoại trừ số ít dung nhan trị tương đối cao nhận thú ở ngoài, những thứ khác nhận thú đều là dáng dấp hình thù kỳ quái. Bất quá nỉ giả nhóm có thể không phải lưu ý những thứ này, nỉ giả cần chính là nhận thú cho bọn họ mang tới trợ giúp bọn họ chiến đấu. Có thể không phải lưu ý nhận thú tướng mạo. Chỉ là cờ tí nạ căn bản cũng không cần nhận thú đến giúp nàng chiến đấu. Ski dạ bọn họ tiến nhập tử vong xâm lâm thời điểm, khi nạ tạ các nàng đã gặp phải địch nhân rồi. Là một cái không biết tên nỉ dạ tiểu đội, tiểu nhận thôn nhân, căn bản cũng không cần hí nạ tạ, cả dìn các nàng xuất thủ, thì ủ gạ nệ gì liền đem bọn họ cho đào thải. Xuất thủ không lưu tình chút nào, toàn bộ đều cho đánh trọng thương. Thậm chí cho dù là ra tay giết chết đối phương cũng không thể gọi là tiến đến tử vong xâm lâm thời điểm, đều là ký kết quá sinh tử hiệp nghị, ở chỗ này tử vong sau đó, không có ai sẽ truy cứu trách nhiệm. Ân, Lời tuy như vậy, nơi đây dù sao cũng là cổ nổ hạ thôn địa bàn. Nếu như cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bị giết sạch sẽ nói, thì dù rèn xạ dù tô bị nhất định sẽ phát hỏa. Thiên tri quyền trục, cũng không phải chúng ta mong muốn địa chi quyền trục. Khi Uganeji cầm lấy quyển trục đến xem, sau đó nói. Không có việc gì, đạt được một phần thiên tri quyển trục, liền đại biểu chúng ta nhiều đào thải một tổ người. Uzumaki cả dỉn cái kia quyển trục lấy tới, sau đó thu. Đặt ở Hi Uganeji nơi đó nàng lại không yên tâm, chủ yếu là không tin được Hi Uganeji thực lực, một phần vạn trong tay hắn bị cướp đi, chẳng phải là uổng phí. Hiện tại chúng ta mục tiêu là trước đến điểm cuối. Từ nơi đó chặn đường còn lại tiểu đội là được rồi. Cả dìn cũng không tính tiếp tục tìm kiếm những tiểu đội khác, hướng về bọn họ hạ thủ. Tử vong xâm lâm rất lớn, từng cái tiểu đội đều là từ khác nhau lối vào tiến vào, tìm người khác cực kỳ phiền phức. Cho dù cả dìn sở hữu thần lạc tâm nhãn, thế nhưng cả dìn không muốn phiền phức như vậy, miễn là ở duy nhất điểm kết thúc dĩ giật đái lao thì tốt rồi. Cả dìn kế hoạch, khi nạ tạ tự nhiên không có ý kiến, còn như hỉ ủ gà nệ gì. Lúc trước phụ thân hắn liền đã nói với hắn, để hắn nghe theo cả dìn cùng hì nạ tạ. Tuy là hì ủ gạ nghệ gì trong lòng ít nhiều có chút không phục, bất quá đối mặt phụ thân mệnh lệnh, hì ủ gạ nghệ gì cho tới bây giờ đều sẽ không cự tuyệt. Ski dạ bọn họ không có chú ý cả dìn các nàng, ngược lại ski dạ không cảm thấy các nàng ngay cả hai cái quyển trục đều không thể go đờ đu. Mang theo cờ tì nạ, trực tiếp đuổi kịp tiến nhập tử vong xâm lâm ọ rổ xì mà Orochimaru ở sau khi tiến vào, liền tàn nhẫn giết chết chính mình đồng đội, sau đó thông linh ra vô số con rắn nhỏ, khiến chúng nó đi tìm Uchiha Sasuke vị trí của bọn họ. Rốt cuộc tìm được. Orochimaru con mắt một sáng, sau đó nhận đúng một cái phương hướng, nhanh chóng hướng về bên kia chạy đi. Mà lúc này Uzumaki Naruto bọn họ, đang hưởng thụ lấy đại xà truy sát, những thứ này to lớn mãng xà, đều là Orochimaru thông linh đi ra. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ đã ở, đây cũng là một phiền phức cá họ rổ xì mà dứt khẽ như mày, bất quá cho dù cửu vĩ gì nụ gì kỳ, cũng sao tốt không cách nào ngăn cản hắn hoàn thành chính mình mục tiêu, dù dô ủ chỉ hạ xả sủ kẻ ly khai cổ nổ hạ thôn. Loại này đại xà đến cùng là từ đâu tới ủ dù mà kỳ nạ dù tổ thừa nhận đại xà tản mát ra sắc khí, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Sợ hãi người không chỉ là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Ngay cả thích trang bức xạ sủ kẻ, đều bị sợ đến nửa quỳ trên mặt đất, còn như xạ cụ dạ đã ngất đi thôi thuyền. Dù sao chỉ là vừa tốt nghiệp không bao lâu hạ nhẫn, tuy là trải qua sóng quốc nhiệm vụ thanh tẩy, nhưng đối mặt nguy hiểm thời điểm, như trước không thể thiếu sợ hãi. Xạ sủ kẻ, ngươi đang làm cái gì chờ chết sao nạ dù tổ chứng kiến một cái đại xà hướng về xạ sủ kẻ cắn qua đi, mà xạ sủ kẻ còn đang ngẩn người, lập tức xuất thủ đem hắn cứu được. Được cứu tới xạ sủ kẻ trong lòng có chút xấu hổ, cư nhiên bởi vì quá mức sợ hãi, đưa tới chính mình không cách nào hành động, còn cần bị ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cái này ở cuối xe tới cứu ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ lòng tự trọng có chút không tiếp thụ được, cầm lấy phi tiêu ở trên tay mình đâm một đao, dùng đau đớn tới tiêu trừ sợ hãi của nội tâm. Chương 344, Minh tá mới là thật yêu 2 năm ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ mở ra nhất câu ngọc xạ gì gẳng. Ở mở ra xạ dị gẳng sau đó, những cái này đánh tới đại xà trong mắt hắn tốc độ trở nên chậm không ít. Hắn xạ dị gẳng là ở sóng quốc nhiệm vụ thời điểm mở ra, không phải là cùng nguyên tắc trong giống nhau, ở trước đây ủ trí hạ diệt tộc thời điểm, đã bị mở ra. Cho nên lúc này ủ trí hạ xạ sủ kẻ hai con mắt vô cùng đối xứng, đều là nhất câu ngọc xạ dị gẳng, cũng chưa tư nở dê xuất hiện một cái nhất câu ngọc, một cái khác nhị câu ngọc tình huống. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật. Đại xà mục tiêu lớn, cho nên công kích cũng tương đối dễ dàng bắn chúng. Uchiha Sasuke nhận thuật ngược lại là không có đánh cái tịch mịch. Bất qua họ rồ xí mà thông linh đi ra những thứ này đại xà, cũng là da dày thịt béo, cho dù chịu đến nhận thuật công kích, cũng không có bị đánh chết. Dài hơn 10 thước đại xà, chính là hào hỏa cầu chi thuật vẫn là có thể gánh nổi. Không có đánh chết nguyên nhân, chủ yếu vẫn là Uchiha Sasuke thực lực quá yếu. Orochimaru lúc này đã chạy đến, bất quá cũng không có lập tức hiện thân, nhìn Uchiha Sasuke chiến đấu, khảo sát thực lực của hắn. Có chút thất vọng. Nhìn Uchiha Sasuke thực lực, Orochimaru thật sự có chút thất vọng, thực lực xác thực muốn so với một dạng hạ nhẫn mạnh mẽ, đại khái không kém gì một dạng trung nhẫn. Có thể đúng như vậy thực lực 187, Orochimaru hoàn toàn không để vào mắt, so với Kaka hắn Uchiha Itachi tới, chênh lệch thật sự là quá lớn. Đáng tiếc Uchiha Itachi thực lực quá mạnh mẽ, nhưng lại thân ở Akatsuki, Orochimaru cho dù muốn để Uchiha Itachi trở thành dung khí của hắn cũng làm không được. Chính là bởi vì không cách nào đánh Uchiha Itachi chủ ý, cho nên chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Uchiha Sasuke trên người. Không có áp lực như thế nào trở nên mạnh mẽ xả sủ kẻ quân, để ta cho ngươi một điểm áp lực. A họ rổ xì mà từ ẩn nút chỗ tối đi tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Uchiha xả sủ kẻ cùng Uzumakinazuto, trên người để lộ ra lạnh như băng sắc khí. Ở họ rổ xì mà đi ra trong nháy mắt, Uzumakinazuto cùng Uchiha xả sủ kẻ đều dừng động tác lại, lạnh như băng sắc khí để bọn họ mồ hôi lạnh lâm ly. Nay cổ sắc khí so với dạ bù dạ còn kinh khủng hơn. Uchiha Sasuke cắn răng, lúc này mới chống đỡ cùng với chính mình không có ngất đi. Mặc dù không có ngất đi, bất quá Uchiha Sasuke cũng không chịu nổi, sát khí chen ép hắn nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Chạy tới khi dễ mấy đứa trẻ tử, Orochimaru thực sự là càng ngày càng không muốn mặt mũi. Cờ tí nạ nhịn không được hướng về xì dạ nhổ nước bọt nói. Ở họ rổ xì mà dâm thầm nhìn Uchiha Sasuke bọn họ thời điểm, khi ra bọn họ cũng đang âm thầm quan sát lấy đại vẻ xà hoàn. Không muốn nói họ rổ xì mà không muốn mặt mũi, dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không có để ý quá đồ chơi này. Khi ra khoát tay háo nói rằng, họ rổ xì mà hoàn toàn chính xác cũng không phải là cái loại nào lưu ý mặt mũi người, hắn để ý là quyền lợi, trước mắt Uchiha Sasuke chính là hắn nhìn chúng vật chứa. Người rốt cuộc là người nào thời khắc mấu chốt, vẫn là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chế và họ rổ xì mà sắc khí, cắn răng hướng về họ rổ xì mà chất vấn. Nhưng mà họ rổ xì mà căn bản không để ý tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, hắn mục tiêu rất rõ ràng, chính là ủ trì hạ xạ sủ kẻ. Còn như trước mắt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, họ rổ xì mà không có ý định đối với hắn như thế nào, kiểu vĩ gì nụ gì kỳ thân phận cực kỳ phiền phức, nếu như giết hắn, chính mình phía sau kế hoạch liền không cách nào hoàn thành. Uchiha Sasuke, nếu như ngươi chỉ có thể như thế, chỉ sợ là không có cơ hội tìm Uchiha Itachi báo thủ. Orochimaru không thèm đếm xỉa đến Uzumakinazuto, đi kích thích Uchiha Sasuke. Nguyên bản sắp bị sát khí cho đánh tan Uchiha Sasuke, đồng nhiên ngẩng đầu tới, nhìn chòng chọc vào Orochimaru. Ngươi biết người kia Orochimaru hài lòng cười. Như vậy vật chứa mới càng có ý tứ, hắn có thể không phải cần một cái thực lực yếu vật chứa. Itachi ta tự nhiên hiểu, ngươi tuy là bị cổ nổ hạ thôn người coi là thiên tài, bất quá so sánh với Itachi lời nói, còn lâu mới đủ tư cách. Hắn ở đâu nói, nếu không giết ngươi. Lửa giận đã thiêu đốt mất Uchiha Sasuke lý trí, hoàn toàn không phân rõ thực lực sai biệt. Muốn biết nói, liền lấy ra thực lực của ngươi đến đây đi, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta. Ta không ngại nói cho ngươi biết liên quan tới Uchiha Itachi tất cả tin tức. Sasuke không nên đi. Uzumakinazuto chứng kiến sắp sửa động thủ Uchiha Sasuke, vội vã ngăn lại hắn. Cút ngay. Uchiha Sasuke không chút lưu tình đá bay Uzumakinazuto, sau đó hướng về Orochimaru vọt tới. Tới đến Orochimaru trước mặt, Uchiha Sasuke thi triển ra sử dụng xạ dị gẳng phục chế ly một diệp toàn phong. Chất hướng về Orochimaru đầu đá vào. Phanh Orochimaru đầu còn có thân thể hóa thành bùn đất rơi xuống trên đất, chưa rơi xuống đất Uchiha Sasuke con mắt trừng lớn. Lúc này cho dù là ngu ngốc, cũng biết mình đánh vào thổ thế thân phía trên. Suy cờ xạ nạt đâm thủng Uchiha Sasuke bụng, sau đó đem Uchiha Sasuke đóng xuống đất. Ách a Uchiha Sasuke hét thảm một tiếng, máu tươi từ trên vết thương tuôn ra. Mặt đất đều bị huyết dịch cho thấm ướt. Sasuke. Uzumakinazuto nổi giận gầm lên một tiếng, cựu vĩ chặt cả dũng manh tiến đến ra, chứng kiến Sasuke thê thảm như vậy răng rấp, Naruto thật sự là không nhịn được. Còn như mới vừa rồi bị Sasuke một cước đá bay sự tình, Uzumakinazuto biểu thị chính mình không có chút nào lưu ý ta muốn giết ngươi. Uzumakinazuto phía sau đột nhiên tuôn ra 6 cái đuôi. Mất lý trí Uzumakinazuto điên cuồng hướng về Orochimaru giết đi qua. Quả nhiên minh tá mới là thật yêu. Skiza nhìn một màn này, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm. phía trước cú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đối mặt đại xà thời điểm, cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa thì bị xà cho nuốt đến trong bụng trở thành phân và nước tiểu. Khi đó, u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng không có buộc phát ra kiểu vi chắc cả, mà bây giờ thấy xà sủ kẻ thụ thường, trực tiếp tuôn ra 6 cái đuôi. Đây không phải là chân ái là cái gì xì dạ nhìn phía xa bị sợ ngất đi xà cú dạ, không biết có phải hay không là ảo giác, cảm giác tóc của nàng biến thành màu xanh biếc. Lúc này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tuy là còn vẫn duy trì hình người, bất quá thân thể đã hoàn toàn bị vi thú trả cờ dạ hình thành vi thú y phục cho bao vây lại. Cả người tản mát ra tà ác, căm hận trả cờ dạ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã hoàn toàn mất đi ý thức, lưu lại chỉ có bản năng. Phiền thoái. Họ rồ xỉ mà rút ra đâm vào ủ chỉ hạ xả sủ kẻ bên trong thân thể cờ xạ nát, sau đó một cước đem ủ chỉ hạ xả sủ kẻ đá bay ra ngoài rất xa. Đây là vì không cho ủ chỉ hạ xả sủ kẻ bị lan đến gần, chiến đấu kế tiếp đối với họ rồ xì mà nói, cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên trước tiên đem ủ chỉ hạ xả sủ kẻ văng ra, miễn cho hắn bị dư ba giết chết. Còn như ủ chỉ hạ xả sủ kẻ thương thế, họ rồ xì mà có chừng mực, hắn là muốn để ủ chỉ hạ xả sủ kẻ thể nghiệm một cái sắp chết cảm giác vô lực, thế nhưng cũng không có muốn giết chết ủ chỉ hạ xả sủ kẻ ý tứ. Dù sao ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ nhưng là dung khí của hắn, Orochimaru có thể không bỏ được giết chết, quá mức trí cương mới thời điểm, còn cố ý cho ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ trị liệu một cái thương thế. Orochimaru đối chiến nửa vĩ thu hóa gì nụ gì kỳ, ai sẽ thắng á cờ tỷ nạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Cái này nhìn tiếp chẳng phải sẽ biết, nếu như kịch thấu đi xuống, còn có ý gì? Sĩ Dạ vẻ mặt xem kịch vui dáng dấp. Cảnh tượng này là Sĩ Dạ cũng không có dự liệu đến. Kế tiếp thì nhìn Orochimaru biểu diễn, Orochimaru có vài phần thực lực đâu có thể hay không làm quá hiện tại nửa vi thu hóa buộc phát ra 6 cái đuôi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đâu đây là đáng để mong chờ.